Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1532, hỏi một chút nhân hoàng phải chăng còn nhớ kỹ Lam váy tiên tử. Chương 1528, hỏi một chút nhân hoàng phải chăng còn nhớ kỹ Lam váy tiên tử. Giang Hạo hôm nay xuất hiện tại linh dược viên bên trong, từ cổ kim thiên nơi đó trở về, hắn liền đem tin tức cáo chi Hồng Vũ Diệp. Đối phương lúc đầu không có cái gì hào hứng, dù sao không có cái gì bát quái êm tai, chỉ là rất nhanh nàng liền phát hiện một sự kiện, đó chính là Giang Hạo là khi đó Thiên Văn Thư Viện đại trưởng lão, cổ kim thiên đều phải quỳ trước mặt hắn hành lễ, cho nên cổ kim thiên một khi biết được chuyện này, chẳng phải là muốn tự nhận vãn bối. Đối với chuyện này, Hồng Vũ Diệp hơi có chút hứng thú, hỏi lúc nào cáo chi cổ kim thiên. Giang Hạo chỉ là cười lắc đầu, cảm thấy chuyện như vậy không quá ổn thỏa. Dù sao đây chính là cổ kim thiên, mặc dù danh tự chết rồi, nhưng là người còn sống, cùng Nại Hà Thiên cùng Nhân Hoàng là khác biệt. Hồng Vũ Diệp cũng không có vì Giang Hạo quyết định, từ trước kia bắt đầu, quyết định vẫn luôn là Giang Hạo, ra ngoài là như thế, về sau vẫn là như thế, bình thường đều là Hồng Vũ Diệp đi theo, có vấn đề nàng mới có thể động thủ. Bất quá Hồng Vũ Diệp hỏi rồi hắn một vấn đề, đó chính là kia đạo thương thời điểm đó bất trị không được sao? Giang Hạo nhìn đối phương, chỉ là tựa như nói giỡn trả lời một câu, có đủ hay không oanh oanh liệt liệt. Đối phương trầm mặc, kỳ thật cùng oanh oanh liệt liệt không có bao nhiêu quan hệ. Kia thật là tuyệt diệu cơ hội, Giang Hạo sẽ không bỏ qua, bởi vì là trước mắt chỉ có cơ hội, mặc dù tương lai mình còn có thể tiếp tục đi lên phía trước, nhưng mình có thể đợi, Hồng Vũ Diệp chưa hẳn có thể đợi, có nhiều thứ bỏ qua chính là cả một đời. Sau đó nói xong oanh oanh liệt liệt về sau, Hồng Vũ Diệp liền một chỉ điểm tới, Giang Hạo đâm vào cây bàn đào dưới, phía trên thuận thế rớt xuống một viên bàn đào. Hiện nay, Giang Hạo chính là cầm cái này bàn đào đến linh dược viên. Sư Huy, Tiểu Y đi vào Giang Hạo cùng phía trước nói. Cái này cho ngươi, nàng đưa ra một cái chữ vật pháp bảo. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn nói. Ở đâu ra? Bích Trúc tỷ tỷ tặng cho ta, Tiểu Y hồi đáp. Giang Hạo nhìn dưới chữ vật pháp bảo, sau đó ngây ngẩn cả người. Lại là 3.000 vạn linh thạch, nàng linh thạch nhiều đến không có địa phương đóng sao? Cái này 6.000 vạn linh thạch, mình được đến kiếm bao lâu? Nghĩ nghĩ, đạo tam thời điểm cũng liền một quẻ sự tình. Tiền trinh, đều là tiền trinh, mặc dù mình trên thân không có, nhưng là cũng khoát qua, coi thường, sau đó hỗ trợ gia trì một chút ấn ký về sau. Giang Hạo đem chữ vật pháp bảo giao cho Tiểu Y, nhưng mà Tiểu Y vẫn là phải giao cho Giang Hạo, cho Tiểu Ly sư tỷ. Giang Hạo ngoặc kép, ngược lại là nhớ kỹ Tiểu Ly, không nhớ rõ chính mình. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, mà là thu lại nói, được, cái này cho sư huynh. Nói nàng lại đem trên thân một cái khác chữ vật pháp bảo giao cho Giang Hạo, nhìn xem bên trong linh thạch. Giang Hạo lắc đầu, trước đặt ở ngươi nơi này nha. Tiểu Y rất nghiêm túc cất kỹ, bây giờ Tiểu Y vẫn là ở vào phong ấn trạng thái, ngu ngơ, cũng không biết là phong ấn không có mở, hay là bởi vì thái cổ âm dương ma bàn nguyên nhân. Bất quá trên người nàng một thứ gì đó bị mang đi. Theo lý thuyết mở ra phong ấn liền không sao, nhưng là Giang Hạo từ đối phương trên thân vẫn là đã nhận ra một chút kỳ quái, tựa hồ cùng một nơi nào đó vẫn là có liên hệ. Giang Hạo trầm mặc dưới, lựa chọn vận chuyển thần thông. Hải Y, Hải La Thiên Vương nữ nhi, thụ hải vực che đậy, bình thường cường giả không cách nào dò xét, thượng đẳng thiên phú, kim đan viên mãn tu vi, trên thân mang theo thiên vương khí vận, vì không bị phát hiện, mẫu phong bế nàng linh đài ngũ giác, trở thành phổ thông tiểu nữ hài, thiên phú phổ thông, khó mà sinh trưởng, lấy thiên vương khí vận xung kích, có thể lấy không tổn hao gì mở ra phong ấn. Tiên đình thành lập về sau, để nàng cùng Uyên Hải hạ khu vực có một tia liên hệ. Có thể lấy vận dụng nhân quả đem nó chặt đứt, cũng có thể thuận thế thăm dò Uyên Hải phía dưới. Một khi thăm dò liền sẽ bị Uyên Hải phía dưới tồn tại phát giác. Nhìn thấy những này, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Thế mà liên tiếp đến Uyên Hải phía dưới, mình có thể nhìn trộm. Đối phương tựa hồ muốn chờ mình nhìn trộm mới có thể phát hiện nơi này. Như thế, mình còn chiếm cứ ưu thế. Giang Hạo suy tư dưới, tại trên người tiểu y hạ mời ấn ký phòng ngừa đối phương thuận nơi này nhìn trộm tới. Cũng không có chặt đứt ý nghĩ, vạn nhất kết nối chính là tiểu y mẫu thân, xác thực không thích hợp gãy mất. Đương nhiên, nếu như không phải mẫu thân nàng, mà là trước đó đối đầu vị kia, vậy thì càng tốt hơn. Có lẽ có một ngày, thực lực mình không sai biệt lắm, còn muốn tới đối thoại, vậy liền có thể mượn nhờ tiểu y thử một lần. Dù sao không cần xuống dưới, nhân quả phía trên đọ sức, mình không nhất định thất bại, mà xuống chính là đối phương sân nhà, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Do dự một chút, Giang Hạo cầm trong tay bàn đào giao cho đối phương. Gặp đây, tiểu y bưng lấy bàn đào nhún nhảy một cái rời đi. Cùng lần thứ nhất gặp thời điểm, sáng sủa không ít, Giang Hạo cũng không có quá để ý. Lúc này Trình Sầu đi tới. Sư huynh, hắn cung kính hành lễ. Những năm này tông môn có phát sinh cái gì sao? Giang Hạo mở miệng hỏi, vừa nói vừa hướng trong linh dược viên đi đến. Lần này tiến đến, Giang Hạo phát hiện người bên trong, mình cơ bản cũng không nhận ra, bọn hắn hẳn là cũng rất ít nhận biết mình. Thời gian trôi qua quá nhanh, nơi này người chung quy là người bình thường, tuổi thọ dài cũng liền chừng trăm tuổi, mà chừng trăm tuổi, có thể ở chỗ này làm việc thời gian, đại khái liền 50 năm, mười mấy tuổi bắt đầu, sau đó làm đến năm 60. Như thế liền có thể về hưu, hoặc là rời đi tông môn, hoặc là tại đoạn tình nhai người bình thường khu vực, qua hết nửa đời sau có tốt có xấu a. Người rời đi, Trình Sầu đều sẽ cho ra một món linh thạch, lưu lại người, ngẫu nhiên còn phải làm việc, còn dễ dàng làm tức giận một số người, cuối cùng đầu một nơi thân một nẻo, chỉ là theo Giang Hạo thân phận địa vị tăng lên. Chuyện như vậy thiếu đi mà thôi. Dù sao những này người là Giang Hạo để người an bài. Không có người nào nhất định phải cùng một vị thủ tịch đệ tử không qua được. Nhất là, những này người còn có linh dược tri thức. Bận rộn thời điểm Trình Sầu sẽ còn đem người chiêu đi qua. Mà Trình Sầu cơ hồ đại biểu Giang Hạo. Vậy lại càng không có người làm loạn. Giang Hạo nhìn kỹ dưới. Vẫn là có ba người ẩn giấu đi. Người của Đại Thiên Thần Tông cũng tại. Những này người ngược lại là thật biết thẩm thấu. Tông môn ngược lại là không có cái gì quá lớn biến hóa. Bất quá sư phụ rất nhiều năm không có trở về. Mặt khác Hàn Minh sư huynh trở về, biết được tiên đình người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều tông môn đều gia nhập tiên đình, mà càng nhiều cầu đạo người đều đi tiên đình môn hộ. Mặt khác hoàng tộc còn tại đung đưa không ngừng, Trình Sâu mở miệng nói ra. Giang Hạo gật đầu, cái này điểm ngược lại là bình thường dù sao tiên đình cái đại môn này còn tại đó. Bình thường cầu đạo người, tự nhiên muốn đi nơi này, hạn mức cao nhất cao. Cụ thể, người bình thường cũng không hiểu, như thế tiên đình trật tự đối nam bộ trưởng khống cũng sẽ lớn hơn nhiều. Chấp trưởng trật tự. Quản lý bát phương, một chút tông môn, đều phải nghe theo an bài. Hoàng tộc còn chưa cự tuyệt ngược lại để Giang Hạo ngoài ý muốn. Những này người có vấn đề sao? Giang Hạo không để ý đến những này. Nhìn vào bên trong người bình thường hỏi. Trình Sầu suy tư dưới nói. trước mắt chỉ có thể xác định hai người có vấn đề. Nhưng là còn có một cái cũng có vấn đề. Có thể ta không cách nào nhìn ra vấn đề ở nơi nào. Vậy là ngươi như thế nào biết được hắn có vấn đề? Giang Hạo hơi hiếu kỳ hỏi. Trình Sầu cười cười xấu hổ nói. Lâm Chi sư đệ có một lần tới. Hắn phát hiện, mặt khác Hàn Minh sư huynh cũng đến đây một lần. Hắn cũng phát hiện, Giang Hạo hơi gật đầu. Xem ra bọn hắn đều thật lợi hại. Sau đó hắn trấn an nói. Không có việc gì, từ từ sẽ đến. Nhìn không thấu bản chất có thể lấy từ địa phương khác nhìn. Có một ít người hành vi kiểu gì cũng sẽ cùng người bình thường có chỗ khác biệt. Lâm Chi tu vi gì rồi? Giang Hạo lại hỏi. Vẫn là đăng tiên một tầng. Trình Sầu nói. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn. Đối phương sẽ không lên đăng tiên đài, sẽ trực tiếp thành tiên. Con đường tiếp theo liền không dễ đi, cũng không biết đi như thế nào. Mặt khác, Mộc Ẩn sư đệ gửi thư nói, hắn tại Tây Bộ bắt đầu truyền bá Phật Pháp, đã khai tông lập phái. Trình Sầu nói. Giang Hạo sửng sốt một chút nói, khai tông lập phái rồi, như vậy khoa trương. Đúng vậy, nghe nói gọi Tây Thiên Phật Môn. Tôn chỉ là Phật Pháp cứu không được thế nhân, nhưng Phật Pháp đem độ thế ở giữa ác nhân, đưa bọn hắn bên trên Tây Thiên. Trình Sầu nói. Giang Hạo ngoặc kép, luôn cảm thấy cái này người cũng sẽ cho mình gây phiền toái. Bất quá đối phương học chính là Phật Pháp, hẳn là sẽ không nhắc tới cùng chính mình, như thế cũng không tính là gì vấn đề lớn. Nếu như khai tông lập phái thất bại, cũng liền xám xịt chạy về tới, không mặt mũi chạy về đến càng tốt. Tiếp tục tại lang thang bên ngoài, cũng sẽ không cho mình mang đến phiền phức. Sở Xuyên chính là như vậy. Còn ở bên ngoài trà trộn, không trở lại liền tốt. Lại hàn huyên một chút, Giang Hạo liền bắt đầu hỏi thăm Trình Sầu là phải chăng có vấn đề trong tu luyện. Về sau liền bắt đầu vì đó giảng giải. Chờ đến ban đêm, Giang Hạo về tới chỗ ở, bắt đầu chờ đợi tụ hội. Nói đến, mình rất lâu không có tụ hội, không biết bây giờ tụ hội bên trong nhiều thứ gì tin tức. Bất quá những năm này mình cũng phải đến không ít tin tức, cho nên cũng có thể cáo chi một chút bọn hắn, được đến sửa sang một chút, nhìn xem nói cái gì cho phải. Giờ tí, Giang Hạo liền tiến vào mật ngữ phiến đá bên trong. Đã cách nhiều năm, rốt cục lại tới, có lẽ đối với những người khác tới nói, chỉ là vài chục năm, nhưng là đối với Giang Hạo tới nói, đã là tháng năm dài đằng đẵng. Dù là những năm tháng ấy chỉ là tăng tốc quá độ, y nguyên để hắn ngưng tụ ra một đầu hoàn chỉnh đại đạo, cho nên vẫn là không cách nào coi nhẹ. Rất nhanh người liền đủ, cũng không có nhiều người, cũng không có ít người. Mà những người khác nhìn thấy tỉnh đến, đều có chút ngoài ý muốn. Ân cần thăm hỏi qua đan nguyên tiền bối về sau, mọi người ngồi xếp bằng. Tỉnh tiểu hữu đã bận bịu tốt. Đan nguyên mỉm cười mở miệng. Đi vài chỗ, làm trễ nải một số việc. Giang Hạo chi tiết mở miệng. Đan nguyên vuốt cằm nói. Nghĩ đến lần này tỉnh tiểu hữu thu hoạch không ít. Sau đó Đan Nguyên hỏi mọi người là phải chăng có vấn đề trong tu luyện. Mọi người không có mở miệng. Như thế, Đan Nguyên nhìn hướng tỉnh nói. Cái kia người cùng tiểu hữu thấy qua. Giang Hạo biết được đối phương nói tới ai, vuốt cằm nói. Thấy qua, kia tỉnh tiểu hữu cần gì? Đan Nguyên hỏi. Đây là đối phương cho ra thù lao. Giang Hạo suy tư dưới nói. Muốn biết được thi hải lão nhân vị trí, tốt nhất có thể cùng trò chuyện. Đan Nguyên suy tư dưới nói. Vừa lúc, hắn tựa hồ cũng muốn đi qua tìm. Có tin tức sẽ cáo chi tỉnh tiểu hữu. Sau đó, Đan Nguyên nhìn hướng mọi người nói. Nghe nói long tộc từ dưới biển sâu đạt được một tòa pho tượng. Cực kỳ kỳ lạ, có người nghĩ biết được pho tượng tình huống cụ thể. Các người có manh mối sao? Trước đó ta để người tra xét, nghe nói là từ dưới biển sâu đạt được. bất quá tạm thời còn không xác định cái dạng gì. Ta sắp trở lại hải ngoại, hẳn là có thể tra rõ ràng, Liễu mở miệng nói ra. Có người muốn dùng biện pháp tiến vào cổ lão chi địa. Muốn biết như thế nào tiến vào, Đan Nguyên mở miệng lần nữa. Liễu mở miệng lần nữa, có lẽ gần nhất có người sẽ nếm thử hướng vào trong. Nhưng không xác định kết quả, Đan Nguyên gật đầu, sau đó không lên tiếng nữa. Hai cái này chính là Đan Nguyên nhiệm vụ, Giang Hạo thoáng có chút hiếu kỳ. Cổ lão chi địa ngược lại là không có gì, dù sao trước đó liền có, nhưng là pho tượng là chuyện gì xảy ra? Cái dạng gì pho tượng có thể gây nên Đan Nguyên tiền bối chú ý? Cái này để hắn nhớ tới Thiên Văn Thư Viện pho tượng, cộng thêm Uyên Hải Hạ pho tượng. Nói đến, pho tượng kia còn trên người mình. Không những như thế, còn mang về một tấm trang sách, đều còn không hào hào xem xét. Giao dịch khâu, đảo cũng không nhiều. Tinh cùng Trương Tiên Tử có giao dịch, bây giờ đã hoàn thành giao dịch. Quỷ Tiên Tử cùng Tinh cũng có giao dịch, vẫn là hối đoái công pháp. Cũng không biết Quỷ Tiên Tử lần này muốn giúp ai tu luyện. Giao dịch khâu kết thúc, Quỷ Tiên Tử liền mở miệng. Nàng nhìn hướng Giang Hạo nói, Tỉnh đạo hữu những năm này đi thi giới sao? Giang Hạo gật đầu, không sai biệt lắm, những người khác không có mở miệng, đều đang đợi Quỷ Tiên Tử phát huy, Uyên Hải biến hóa, còn có Hải La Thiên Vương biến hóa, cùng Tỉnh đạo hữu có quan hệ sao? Quỷ Tiên Tử hỏi, Giang Hạo trầm mặc chốc lát nói, cùng cổ Kim Thiên có quan hệ. Mọi người có chút ngoài ý muốn, bất quá không đợi bọn hắn đặt câu hỏi, Giang Hạo liền tiếp tục nói, nhưng cổ Kim Thiên đã chết, tin tức này lại để cho tất cả mọi người trong lòng chấn kinh. Trương Tiên Tử gật đầu, thi giới cùng Tây Bộ đều hạ một trận kỳ quái mưa. Các ngươi hẳn là cũng có một chút cảm giác, kia đúng là hạ kỳ quái mưa. Tựa hồ Nam Bộ hạ hai lần dạng này mưa, Quỷ Tiên Tử suy tư dưới nói. Tiếu Tam Sinh thời điểm chết cũng hạ dạng này mưa. Nghe vậy, tất cả mọi người xác định, cổ Kim Thiên tựa hồ thật đã chết rồi. Nhưng là trong lúc nhất thời lại không hiểu, dạng này người là thế nào chết. Theo bọn hắn tiếp xúc, vật phát hiện thì càng nhiều. Cổ Kim Thiên tựa hồ là một cái nhân vật ghê gớm. Quỷ Tiên Tử hỏi rồi, những người khác cũng là an tĩnh nghe, Giang Hạo cũng không có giấu giếm, cùng vị kia không thể nói rõ tồn tại giao thủ, một nháy mắt, mọi người hít vào một hơi, thua, Dực mở miệng hỏi, Giang Hạo lắc đầu, thắng, nhưng cũng bại, một nháy mắt, mọi người có chút không hiểu, nhưng Giang Hạo không có quá nhiều giải thích, ở chỗ này, không thể giải thích quá nhiều. Dễ dàng gây nên nhìn trộm, bất quá một lần kia về sau, đối phương cũng hẳn là muốn yên lặng, cái này hắn vẫn là cáo chi, sau đó đối phương sẽ yên lặng một đoạn thời gian cũng liền nhiều. Mọi người rõ ràng, cổ Kim Thiên chết tựa hồ là vì để cho bọn hắn có càng nhiều thời gian. Ngừng tạm, Giang Hạo quyết định thăm dò một người, hắn nhìn hướng Tinh nói, Tinh đạo hữu. Ta muốn cho ngươi cho người nào đó mang một câu. Cái này người nào đó, tự nhiên là Tinh phía sau Nhân Hoàng. Đối phương cũng là biết được nói. Tỉnh đạo hữu muốn để ta mang lời gì? Hỏi một chút hắn, là không nhớ kỹ một vị lam váy tiên tử. Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tinh trầm mặc gật đầu. Hắn không thể nào hiểu được câu nói này. Bất quá cũng hiếu kỳ câu nói này dẫn đi về sau. Sẽ phát sinh chuyện gì? Lúc này Quỷ Tiên Tử cũng bắt đầu nói lên biết được sự tình. Hoàng tộc đã cự tuyệt gia nhập tiên đình. Tựa hồ đưa tới đại địa Kim Long. Hiện tại Nam Bộ cơ hồ là tiên đình thiên hạ. Những tông môn khác bị áp chế cực kỳ nghiêm trọng. Cũng liền là Huyền Thiên Tông đại tông môn như vậy mới có thể an ổn một chút. Mặt khác. Các ngươi nghe qua dòng sông sao? Cùng loại lúc trước thiên cực mộng cảnh châu dòng sông. cái này để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đen nhánh dòng sông, bây giờ còn có vật này. Tại tiên đình trật tự trấn áp xuống, những vật này hẳn là đều muốn bị áp chế. Nghe nói Cố Trường Sinh vị trí trong hư vô, xuất hiện dạng này dòng sông, còn không chỉ một đầu. Tựa hồ có đem người thu nạp vào đi năng lực, khả năng cùng gần nhất thiên địa biến hóa khá liên quan. Trước mắt còn không cách nào xác định những này dòng sông sẽ hướng chảy địa phương nào. Cũng không thông báo có thay đổi gì, nhưng có khả năng hay không cùng một vị nào đó không cách nào đề cập tồn tại có quan hệ. Quỷ tiên tử mở miệng nói ra.